Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1762, cùng hầu quân tập gặp mặt. Trình Tam Nguyên, Hứa Khoa Nghi, các người hiện tại tất cả mọi người nghe theo Tịch Ly lão tổ mệnh lệnh. Mạng của hắn lệnh tự là của ta mệnh lệnh, hiểu chưa? Vương Sung nói, là... Mọi người dồn dập kính cẩn nói, tuy rằng bất ngờ, nhưng đối với Vương Sung mệnh lệnh, từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi. Cùng Vũ Lăng Hương, ngươi đi theo ta, tất cả sắp xếp thỏa đáng. Vương Sung mang tới Cung Vũ Lăng Hương cùng với một nhóm người ngựa. Cấp tốc xoay người lên ngựa, hướng về Ngũ Hoàng Tử phương hướng bắn như điện mà đi. Hầu quân tập khí tức đang hướng về Ngũ Hoàng Tử phương hướng cấp tốc mà đi. Vương Sung không dám thất lễ, tương tự gia tốc mà đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Cự Ly Kiền Môn, cửa giữa, Khôn Môn cực xa một nơi khác, giết, trong bóng tối, ánh lửa ngút trời, từng trận tiếng la giết trực thấu phía chân trời, mượn thiêu đốt hừng hực ánh lửa. Có thể nhìn rõ ràng trong bóng tối có hai nhóm binh mã, mặc áo giáp, cầm binh khí, đang ở nhiều lần xung phong cùng nhau, song phương trong mắt đều là đằng đằng sát khí, đao kiếm trong tay, từng chiêu độc ác, ở trong trời đêm một lần lại một lần không ngừng va chạm. Bảo vệ điện hạ, đại điện hạ có chỉ, bắt hạ Lý Hanh, tầng tầng có thưởng, ngoặc kép. Trong bóng tối, vô số cấm quân hướng về một tên ăn mặc áo giáp vàng thân ảnh xung phong mà đi. Mà ở bên cạnh hắn, từng người hộ vệ không ngừng tụ tập lại đây. Cùng đối diện cấm quân nhiều lần xung phong, toàn lực bảo vệ Ngũ Hoàng Tử Lý Hanh. Ở trong ấn tượng của mọi người, Ngũ Hoàng Tử Lý Hanh vẫn luôn là một cái hào hoa phong nhã. Phi thường dịu dàng ít nói người. Thế nhưng hiện tại, Ngũ Hoàng Tử Lý Hanh cho người ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Sắc mặt của hắn ửng hồng, cả người cương khí cuồn cuộn, lại như một vị vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến thần giống như. Trung tướng nghe lệnh, theo ta đồng thời tru diệt phản tặc, bảo vệ phụ hoàng, đại đường an nguy tựu hệ đến nay muộn rồi. Lý Hanh người mặc trọng giáp, hai mắt đỏ ngầu. Từng trận tiếng gầm gừ vang vọng phía chân trời, âm âm, thanh âm chưa dứt, Lý Hanh lập tức đôi tay vồ lấy, nhân mã hợp nhất, ở hi họ họ tiếng ngựa hí bên trong, hóa thành một đạo kim quang, mạnh mẽ hướng về đối diện rậm rạp chằng chịt cấm quân xung phong mà đi. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, khác nào một đạo lôi đình rơi xuống. Ở Lý Hanh khủng bố công kích hạ, bốn phương tám hướng vô số cấm quân thiết kỵ như bị thương nặng. Từng cái kêu thảm, cả người lẫn ngựa, hướng về bốn phương tám hướng đánh bay ra. Nhưng mà cái này còn xa không có kết thúc. Sau một khắc, chỉ thấy một luồng màu đỏ sẫm huyết quang từ Ngũ Hoàng Tử trong cơ thể bắn ra. Sau đó kèm theo một trận kinh thiên rồng ngâm. Oanh! Không dừng lại chút nào, Ngũ Hoàng Tử Lý Hanh khác nào một con giao long giống như. Cả người lẫn ngựa, lần thứ hai va vào đến rồi trong đại quân. A, thê thảm mà sợ hãi tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Ngũ Hoàng Tử trong tay trường thương phảng phất sống lại giống như vậy. Tại đối diện cấm quân thiết kỵ bên trong, không ngừng khởi xướng một lần lại một lần công kích. Đến chỗ. Dĩ nhiên không có ai đỡ nổi một hiệp. Vương Sung lúc trước giúp Lý Hanh thay máu, thay đổi hắn căn cốt, lại trợ giúp hắn tu tập võ công. Bây giờ tất cả rốt cục phát huy ra hiệu quả. Lúc này Lý Hanh giết địch sốt ruột. Trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Vô luận như thế nào, nhất định phải cứu hạ phụ hoàng. Đi mau, đối mặt Ngũ Hoàng Tử Lý Hanh không muốn sống giống như nhiều lần xung phong. Chi này cấm quân rốt cục bị triệt để tách ra. Tất cả mọi người dồn dập hướng về xa xa bỏ chạy. Đi đâu? Luật thần tặc tử, người người phải trừ diệt. Lý Hanh cứu phụ sốt ruột, gặp được phản đảng chạy trốn, đột nhiên vỗ ngựa bụng, theo sát rồi rửa mà tới. Trong chớp mắt, một vệt màu máu lóe lên, kèm theo từng trận kinh thiên động địa cương khí tiếng nổ mạnh. Chi này cấm quân còn không có có tụ lại, đã bị ngũ hoàng tử Lý Hanh lần thứ hai đánh tan. Bảo vệ điện hạ, mà phía sau, Lý Hanh dưới quyền mấy ngàn binh mã cũng theo sát truy sát mà tới. Một đường không ngừng mà nhiều lần xung phong, không biết quá bao lâu, điện hạ. Trong chớp mắt, nhìn thấy xa xa thật cao thành cung, Lý Hanh phía sau, Lý Tĩnh Trung trên người mặc khôi giáp, hai mắt chấn động, bản năng cảm giác được không ổn. Điện hạ, cẩn thận, có gì đó không đúng. Bọn họ thật giống ở hết sức hấp dẫn chúng ta. Lý Tĩnh Trung tuy rằng không thông binh pháp, nhưng ở trong cung nhiều năm như vậy ngươi lừa ta gạt. Đối với nguy hiểm nhưng có một loại hầu như bản năng trực giác bén nhạy. Lấy Lý Hanh biểu hiện ra dũng mãnh. Theo đạo lý, bốn phía đối thủ cần phải càng lên càng tàn. Thế nhưng hiện tại dương mắt nhìn lên, bốn phía binh mã không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần đánh tan một đội quân, ngậm theo sau giết, tựa hồ rất nhanh tựu có một nhánh quân đội từ chỗ tối giết để ngăn cản Lý Hanh. Đồng thời cắn chặt mọi người không phóng. Không chỉ như vậy, làm Lý Tĩnh Trung lúc ngẩng đầu lên, thình lình phát hiện mọi người cự ly Thái Cực Điện không những không có tới gần, trái lại càng ngày càng gần. Cái này phát hiện quả thực để Lý Tĩnh Trung kinh hồn bạt vía. Cái gì? Lý Hanh nghe vậy cũng là cả người kinh sợ, đột ngột quay đầu lại. Không được, rút lui. Lý Hanh phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn như cũ đã muộn. Ha ha ha. Ngũ điện hạ, ngươi đây là muốn đi hướng nào? Trong chớp mắt, một trận liều lĩnh cười to đột nhiên từ nghiêng sát bên trong truyền đến. Còn không có đám người phản ứng đến. Sau một khắc, vó ngựa từng trận, có như lôi minh, hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ, khí thế bàng bạc, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lý Hanh đám người bắn như điện mà tới. Mà cầm đầu cái kia người, Lý Tĩnh Trung nhưng là một chút nhận ra được. Cái kia người chính là Đông Cung Đại Hoàng Tử dưới quyền một tên thị vệ trưởng, Phí Ngọc Hàn. Người nọ là Đại Hoàng Tử Tâm Phúc. Hắn vào lúc này xuất hiện ở đây, đã đủ để thuyết minh vấn đề. Giết, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, bốn phương tám hướng, vô số trước đó biến mất trong bóng tối nhân mã có như thủy triều hướng về Lý Hanh ngược đánh tới. Từng luồng binh mã hợp lưu, nháy mắt đem Lý Hanh cùng hắn dưới quyền mọi người tầng tầng bao vây lại. Không được, bảo vệ điện hạ. Nhìn thấy mênh mông vô tận, mãnh liệt mà đến cấm quân, sắc mặt của mọi người biến được bá trắng cực kỳ, tự liền Lý Hanh sắc mặt cũng nháy mắt tái nhợt rất nhiều. Đây là một cái trong. Đối phương một đường vừa đi vừa nghỉ, tự là cố ý đưa hắn dẫn tới đây. Quần công, oanh, chiến mã hí lên, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, hí lên binh mã liền xung phong mà tới, song phát kích đánh nhau. Hi họ ọ, từng trận kêu thảm trong tiếng, từng thớt rồi từng thớt chiến mã không ngừng ngã nhào xuống đất. Đao kiếm cùng đao kiếm tiếng va chạm không dứt bên tai. Trong thời gian ngắn ngủi, Lý Hanh bên người thiết kỵ, tổn hại binh thất bại, không ngừng ngã xuống, tổn hại số lượng cực kỳ kinh người. Nắm lấy ngũ hoàng tử, thưởng hoàng kim vạn lượng, phong vạn hộ hầu. Vừa lúc đó, Phí Ngọc Hàn trường kiếm trong tay duỗi một cái, xa xa chỉ hướng trong đám người ngũ hoàng tử Lý Hanh. Cũng trong lúc đó, chỉ nghe chiến mã hí dài, Phí Ngọc Hàn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, nhân mã hợp nhất, giống như một đầu giao long, đột nhiên cao cao bay lên trời. Kể cả bên cạnh hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ, ở chấn thiên động địa hét hò bên trong, lấy kinh người thanh thế hướng về Lý Hanh lướt đi. Một sát na, nhìn lên bầu trời bên trong thần nhân giống như Phí Ngọc Hàn. Lý Tĩnh Trung hai mắt mở to, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Xong, đây là trong đầu của hắn duy nhất ý nghĩ. Dừng tay, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mắt thấy ngũ hoàng tử Lý Hanh liền muốn thân hãm nhà tù. Bị Phí Ngọc Hàn bắt ở ngựa hạ. Đột nhiên, một tiếng như lôi đình hét lớn truyền đến. Âm âm, tựu ở Phí Ngọc Hàn cùng ngũ hoàng tử giữa không trung. Một luồng bàng bạc kinh khí quét sạch tứ phương. Mãnh liệt muốn nổ tung lên. Cuồng phong gào thét, kinh khí bắn ra bốn phía. Kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, số lượng hàng trăm thiết kỵ, cả người lẫn ngựa, bị một luồng đáng sợ kinh khí xa xa mà đánh bay đi. Vù, còn không đợi được mọi người phản ứng lại, ánh sáng lóe lên, Vương Xung một thân giáp trụ, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đột nhiên rơi xuống ngũ hoàng tử Lý Hanh chiến mã trước. Giết, bốn phương tám hướng. Từng tốp chiến mã tiếp tục liều chết xung phong. Vốn không hề để ý phía trước là ai, nhưng mà trong chớp mắt, chỉ thấy Vương Xung mắt sáng lên. Sau một khắc, một con tay phải phảng phất linh xà giống như, từ hắn trong tay áo nơi sâu xa. Bỗng nhiên một trường, oanh, số lượng hàng trăm thiết kỵ phảng phất bị dãy núi bắn trúng. Kêu thảm, dồn dập đánh bay đi. Dị vực vương, nếu như ta là ngươi, tự tuyệt sẽ không như thế làm. Trong chớp mắt, một trận thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở Vương Xung vang lên bên tai. Thanh âm kia không cao không thấp. Ở đây loại chiến trường kịch liệt bên trong theo đạo lý cần phải không hề bắt mắt chút nào. Thế nhưng sự thực là, thanh âm này vang lên chớp mắt, sở hữu hét hò, chiến tiếng ngựa hí. Khôi giáp rung động tiếng, đao kiếm tiếng va chạm, toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong nháy mắt bốn phương tám hướng yên tĩnh có thể nghe. Tự liền vừa rồi bị Vương Xung một trường đánh bay đông cung thị vệ trưởng Phí Ngọc Hàn. Cũng từ dưới đất đứng lên thân đến, ngoan ngoãn lui về phía sau đi, cũng không có tiến một bước động tác công kích. Hầu quân tập, Vương Xung trong lòng dùng mình. Nhất thời phản ứng lại, ao ao ao, tựa hồ đáp lại Vương Xung tiếng lòng. Vương Xung phía trước lít nhà lít nhít, hàng ngàn hàng vạn đông cung cấm quân, có như nước sóng giống như tách ra, đồng thời lui về phía sau đi. Sau một khắc tựu ở những cấm quân này phía sau, Vương Xung thấy được một đạo quen thuộc thân ảnh. Tựu ở vài tên lưng hùng vai gấu thị vệ đeo đao bảo vệ hạ. Phá quân chiến thần hầu quân tập, chính người mặc ký hiệu trường bào màu đen, ở đại quân cuối cùng an tọa bất động, hắn thân ngồi xuống một tấm tiểu ghế tựa, trước người bày đặt một cái hình tròn đàn mộc bàn, trên bàn một bình trà, hai cái màu vàng chén trà nhỏ, bên trong trà nước tràn đầy, mùi thơm phân tán, làm Vương Xung nhìn sang thời điểm. Hầu quân tập chính bưng trong đó một con chén trà ung dung khẽ hớp. Biểu hiện thản nhiên tự được. Xem ra, hắn đã ở chỗ này chờ một hồi. Vương gia, vừa lúc đó, ánh sáng lóe lên, cùng Vũ Lăng Hương ở nửa không trung xoay mình một cái. Dẫn theo mọi người, cũng vội vã chạy tới. Ở Vương Xung trước người ngừng lại phía sau. Ánh mắt của nàng nhất chuyển. Cơ hồ là ngay lập tức tựu chú ý tới xa xa hầu quân tập. Trong phút chốc, con người của nàng co rụt lại, vẻ mặt biến được lẫm liệt cực kỳ. Hầu quân tập là cao thủ, hơn nữa cho cảm giác của nàng phi thường đáng sợ. Làm một sát thủ, phương diện này nàng cảm giác tuyệt không có sai. Vương Xung không nói gì, chỉ là đưa tới một cái an tâm ánh mắt. Hầu quân tập ngươi bày ra cái trận chiến này chính là vì đối phó ta sao? Vương Xung ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh rậm rạp chằng chịt cấm quân. Đột nhiên mở miệng nói, từ tình huống hiện trường đến nhìn, nếu như hầu quân tập đồng ý, kỳ thực đã sớm có thể bắt hạ Lý Hanh. Thế nhưng cho đến bây giờ, hắn đều không có ra tay. Ngược lại, còn để người chung quanh dừng tay. Vậy chỉ có thể thuyết minh một điểm, hắn muốn bắt người, so với ngũ hoàng tử Lý Hanh còn trọng yếu hơn. Ha ha, ngươi cũng là Tô Chính Thần đệ tử, lẽ nào sư phụ ngươi không có dạy qua ngươi làm thống soái muốn có thống soái khí độ sao? Nếu lấy bảy mưu nghĩ kế cùng chí mưu tăng trưởng, lại có thể nào như nhất giới thất phu một dạng gọi đánh tiếng kêu giết mình Trần ra trận? Như vậy chẳng lẽ không phải mất hết mặt mũi? Trí thức quét rác, hầu quân Tập An tọa ở vạn quân từ bên trong, nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.